Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Hai người đàn bà. Tôi không trả lời gì hết. Sự im lặng của tôi làm đức cha rửa tội lung tung. Tôi thấy, tôi nghe, tôi bước và tuy nhiên tôi không còn ở trên mặt đất. Ý nghĩ này, chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ gặp nàng trong tình trạng nào đây để ai nấy phải dè dặt như thế? Đã nảy sinh ra nỗi sợ còn tàn nhẫn hơn khi tình huống ấy chưa rõ ràng. Nỗi sợ bao gồm toàn bộ nỗi đau. Chúng tôi đến cửa phòng và cha rửa tội mở cho tôi đầy lo âu. Lúc đó tôi thấy Hằng Sư Giáp mặc áo dài trắng, ngồi trên chiếc tràng ký nhỏ, đặt trước lò sưởi trang hoàng bằng hai chiếc bình hoa của chúng tôi, cắm đầy hoa, rồi còn có hoa trên chiếc bàn một chân đặt trước cửa sổ. Gương mặt của linh mục Bioto ngỡ ngàng vì lễ hội bất ngờ và sự thay đổi của căn phòng bỗng được tái lập về trạng thái ngày xưa, khiến tôi đoán được người sắp chết đã loại bỏ những cỗ mai tổm lõm quanh giường người bệnh. Nàng đã tiêu tốn mọi sức lực cuối cùng trong hơn sốc hấp hối để trang hoàng căn phòng hỗn độn nhằm đón tiếp cho xứng đáng người mà nàng yêu trong giờ phút ấy hơn mọi thứ. Dưới hàng sóng đăng ten, gương mặt nàng đang gầy đi, tai nhợt, màu xanh nhạt như hoa mộc lan vừa hé nở, xuất hiện như trên một tấm vải màu vàng của bức chân dung mới được phát quả dài đường, thành cây đầu thân yêu vẽ bằng phấn. Nhưng để cảm nhận mong vuốt diều hâu đã cắm sâu vào tim tôi đến nhường nào, hãy giả thiết rằng đôi mắt của bức phát quả được vẽ đầy đủ. Đôi mắt trũng sâu rực sáng khác thường trên gương mặt đã tắt liếm. Nàng không còn vẻ oai nghi điềm tĩnh vốn trao cho nàng luôn chiến thắng vượt qua khổ đau. Dần trán nàng là phần duy nhất của gương mặt còn giữ nét cân đối tuyệt đẹp, biểu lộ sự thao bạo hiếu chiến của khát khao và những đe dọa bị kềm nén. Mặc dù gương mặt dài của nàng có màu sáp, những tia lửa nội tâm toát ra từ đó bằng một luồng sáng tựa như chất dầu bùng cháy trên những cánh đồng vào ngày nóng nực. Hai bên thái dương của nàng trũng sâu, đôi ma hộp tỏ ra hình thái bên trong của gương mặt và nụ cười trên đôi môi trăng bệch mơ hồ giống điệu cười nháo của thần chết. Chiếc áo xếp chéo trên bầu ngực tố cáo dòng ngực gầy gò, biểu lộ của mái đầu nói rất rõ ràng rằng nàng biết mình thay đổi và rất tuyệt vọng. Không còn là nàng Henriette tuyệt vời của tôi, cũng không phải là phu nhân de Mortsauf cao siêu và thánh thiện. Nhưng điều gì đó không tên của Bossuet đang dùng dãy chông lại hư không, và rằng cơn đói, bao khao khát bị lừa dối đã đẩy trận chiến ích kỷ của cuộc sống với cái chết. Tôi đến ngồi gần nàng và hôn bàn tay mà tôi thấy nóng bỏng và khô. Nàng đoán được nỗi ngạc nhiên đau đớn của tôi trong cố gắng mà tôi dùng để ngụy trang. Đôi môi nhợt nhạt của nàng chìa ra và hai hàm răng đói khát thử phát một nụ cười gượng ép che giấu sự nhạo báng và lòng phục thù, chờ đợi lạc thu tâm hồn say ngất và điên cuồng vì thất vọng. À, đó là cái chết Felix đang thương. Nàng nói với tôi, mà bạn thì không yêu cái chết. Cái chết đáng ghét, cái chết của mọi tạo vật, mà đến cả tình nhân gan lì nhất cũng khiếp đảm. Tình yêu chấm dứt ở đây, tôi biết rõ lắm. Phu nhân Dulay không bao giờ làm bạn ngạc nhiên vì bà ấy biến đổi. À, tại sao tôi mong ước bạn nhiều đến thế Felix? Cuối cùng bạn đã đến. Tôi thường cho sự tận tụy của bạn bằng cảnh tượng gớm ghiếc mà xưa kia một tu sĩ dòng Rap tạo cho ba tước de Rancé. Tôi muốn mình vẫn đẹp và cao quý trong hoài niệm của bạn, sống trong đó như một đóa hoa huệ vĩnh cửu. Vậy mà tôi tước mất ảo vọng của bạn. Tình yêu thật sự thì không tính toán gì hết. Nhưng bạn đừng bỏ trốn, hãy ở lại. Ông Origen thấy sáng nay tôi khá hơn nhiều. Tôi sẽ sống lại, tôi sẽ tái sinh với ánh mắt của bạn. Rồi khi tôi có thêm chút sức lực, khi tôi có thể ăn được chút ít, tôi sẽ đẹp trở lại. Tôi mới 35 tuổi, tôi còn có nhiều năm tháng đẹp. Hạnh phúc sẽ làm ta trẻ lại, và tôi muốn biết hạnh phúc. Tôi có những dự định tuyệt vời. Chúng ta sẽ để họ ở lại Clochegourde, và chúng ta cùng đi Ý. Nước mắt ướt nhòe mắt tôi và tôi quay về phía cửa sổ như để nhìn các bông hoa. Linh Mục bị ọt tột dội đến chỗ tôi và cúi xuống bó hoa. Đừng khóc, ông nói vào tai tôi. Henry James, bạn không yêu thung lũng thân thương của chúng ta nữa sao? Tôi đáp lời nàng như để biện minh cử chỉ đột ngột của mình. Có chứ, nàng nói và áp trán mình lên môi tôi như một cử chỉ mơn trớn. Nhưng nếu không có bạn, nó thật u ám với tôi. Không có anh, nàng lặp lại và chạm vào tay tôi để ném vào đó hai vần với hai tiếng thở dài. Tôi quảng kinh vì sự mơn trớn điên cuồng phóng đại hơn bài diễn văn kinh khiếp của hai linh mục. Lúc này nỗi ngạc nhiên ban đầu của tôi đã tan biến, nhưng nếu tôi quen dùng lý trí thì ý chí của tôi còn chưa đủ mạnh để kềm nén cơn căng thẳng đang kích động tôi trong cảnh này. Tôi nghe mà không trả lời, hay đúng hơn tôi trả lời bằng một nụ cười chăm chăm và bằng những dấu hiệu đồng ý để không làm nàng phật ý. Tôi hành động như một người mẹ đối với con. Sau khi ấn tượng vì sự biên hình của con người, tôi nhận ra người phụ nữ xưa kia rất đường bệ vì cao cả. Trong thái độ, giọng nói, trong cung cách, trong ánh mắt và trong ý tưởng, nay khờ khạo ngây ngô như một đứa trẻ. Có vẻ duyên dáng ngây thơ, cử chỉ tham lam, vô tư, sâu thẳm trong điều không phải là khao khát của mình hoặc chính mình. Cuối cùng, sự yêu đuôi đòi hỏi trẻ con phải được bảo vệ. Những người sắp chết đều như vậy sao? Họ trút bỏ hết lớp ngụy trang ngoài xã hội, cũng như trẻ con chưa mặc áo quần sao? Hay thay mình, bên bờ dính cũ, nữ bá tước không còn chấp nhận mọi tình cảm con người nào ngoài tình yêu, nên biểu lộ thật ngây thơ, kiểu Chloe. Nhưng ngày xưa, bạn sẽ trả lại sức khỏe cho tôi, Felix, nàng nói, và thung lũng của tôi sẽ là điểm tốt lành. Sao tôi lại không ăn thứ mà bạn đưa cho tôi? Bạn là một người nuôi bệnh rất tốt. Rồi bạn ngâm tràn sức lực và sức khỏe, ở bên bạn sẽ nhiễm nguồn sống. Bạn ơi, hãy chứng tỏ cho tôi thấy là tôi không thể chết. Chết vì bị lừa dối. Họ cho rằng bệnh lặng nhất của tôi là bị khát. Ôi phải, tôi rất khát bạn ơi. Nước sông An khiến tôi khó chịu, nhưng con tim tôi còn khát cháy hơn. Em khát anh, nàng nói bằng giọng tắc nghẽn và cầm tay tôi trong đôi tay bóng cháy và kéo tôi lại gần nàng để nói những lời đớp vào tay tôi. Em hấp hối vì không được gặp anh. Không phải anh bảo em phải sống sao? Em muốn sống. Em cũng muốn lên ngựa. Em muốn biết mọi thứ. Paris, lễ hội, khoái lạc. À, Natalie, tiếng gào thét từ các giác quan vật chất bị lừa dối. Khi ở xa thì lạnh lùng, lại lanh lảnh trong tai của linh mục và tôi. Thanh điệu của giọng nói huy hoàng đó vẽ ra trận chiến của cả một cuộc đời. Nỗi khắc khoải của một tình yêu chân thành thất vọng. Nữ ba tước đứng dậy một cách nôn nóng, như một đứa trẻ đòi đồ chơi. Khi cha sửa tội thay người xưng tội như thế, ông già tội nghiệp bỗng quỳ gối chắp tay và đọc kinh. Phải sống, nàng nói, và để tôi đứng dậy và tựa vào tôi. Sống bằng hiện thực chứ không phải bằng những lời dối trá. Mọi thứ đều là dối trá trong đời em. Em đã đếm lại từ vài ngày nay những điều bịp bợm. Có lẽ nào em chết trong khi em chưa từng sống. Em chưa bao giờ đợi ai ở một cây chuông. Nàng dừng lại, có vẻ lắng nghe và ngửi được xuyên tường một mùi hương gì đó. Felix, thợ hái nho sắp ăn tối. Và em, nàng nói bằng giọng trẻ thơ, em là bà chủ. Em đói, tình yêu là thế, các bà ấy thật sung sướng. Xin Chúa tha tội, ông linh mục tội nghiệp nói, chắp tay, mắt nhìn lên trời, tụng kinh. Nàng vòng tay qua cổ tôi, hôn tôi cuồng nhiệt, ôm chặt tôi và nói, bạn không thoát khỏi tay tôi nữa, tôi muốn được yêu, tôi sẽ làm nhiều điều điên dại như phu nhân Dudley. Tôi sẽ học tiếng Anh để nói thật hay, mai đi. Nàng lắc đầu ra hiệu cho tôi như thở xưa khi nàng rời tôi. Như muốn nói, nàng sẽ quay trở lại trong chốc lát. Chúng ta sẽ ăn tối chung. Nàng nói với tôi, tôi sẽ bảo với Manette. Nàng bị một cơn yêu mệt ngăn lại và tôi đặt nàng nằm, mặc nguyên quần áo lên trên giường. Đã có một lần, bạn bế tôi như thế. Nàng nói với tôi và mở mắt ra. Nàng rất nhẹ nhưng rất cháy rực. Khi bế nàng, tôi cảm thấy tâm thân nàng nóng bỏng. Ông Đề Lan vào ngạc nhiên vì thấy phòng trang hoàng như thế, nhưng khi thấy tôi thì ông đã hiểu. Người ta phải đau nhiều để chết thưa ông, nàng nói bằng giọng mệt lạ. Ông ngồi bắt mạch cho người bệnh, thình lình đứng dậy, đến khẽ nói với linh mục và ra ngoài, tôi theo ông. Ông sắp làm gì? Tôi hỏi ông. Tránh cho bà ấy một cuộc hấp hối khủng khiếp, ông nói với tôi. Ai ngờ được bà ấy có sức mạnh đến thế? Chúng tôi không hiểu sao bà lại còn sống khi nghĩ đến cách mà bà ấy sống. Đã 42 ngày rồi, bà nữ bá tước không uống, không ăn, không ngủ. Ông Đề Lan hỏi Manet, linh mục Bihoto đưa tôi ra ngoài giường. Hãy để bác sĩ làm, ông nói với tôi. Được Manet chút, ông sẽ cho bà dùng thuốc viện. Này, ông đã nghe bà nói rồi đấy. Ông nói với tôi, nếu bà ấy đồng lõa với những cử chỉ điên cuồng ấy. Không, tôi nói, không còn là bà ấy nữa. Tôi chết lặng vì đau đớn. Tôi càng đi, thì những chi tiết của cảnh tượng đó càng trải rộng. Tôi đột ngột ra ngoài bằng cánh cửa nhỏ ở dưới hàng hiên, giờ đến ngồi trên chiếc thuyền nơi tôi vẫn trốn để ở một mình. Ngôn ngóng mọi ý nghĩ, tôi cố gắng thoát ra khỏi cái sức sống của mình. Là cực hình như người tạc ta trừng phạt kẻ ngoại tình khi đặt chân tay của tội phạm vào một tấm gỗ và để cho họ một con dao để tự cắt đứt nếu người đó không muốn chết đói. Bài học khủng khiếp mà tâm hồn tôi phải chịu, như tôi phải cắt đứt nửa thân mình. Đời tôi đã thiếu vắng, nỗi tuyệt vọng gợi ra cho tôi nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Khi thì tôi muốn chết với nàng, khi thì muốn giam mình ở Melora và hay vào dòng tu. Đôi mắt quen mờ của tôi không còn thấy đồ vật bên ngoài. Tôi ngắm cửa sổ căn phòng nơi Henriette đang đau khổ, ngỡ rằng sẽ thấy ánh sáng trong đêm khi tôi đinh hôn về mặt tinh thần với nàng. Chẳng phải nên tuân thủ một cuộc sống giản dị mà nàng đã tạo ra cho tôi, giữ mình cho nàng trong công việc sao? Chẳng phải nàng đã ra lệnh cho tôi làm một dĩ nhân để tránh những đam mê thấp hèn và tủi nhục mà tôi đã gánh chịu sao? Như mọi người đàn ông khác, lòng trinh bà tha chẳng là điều cao quý mà tôi lại không biết giữ gìn sao? Tình yêu như Arabelle quan niệm, chợt làm tôi ghê tởm. Lúc tôi ngẩng mái đầu mệt mỏi và tự hỏi, từ nay ánh sáng và hy vọng từ đâu sẽ chiếu rọi đến tôi? Tôi sống có lợi ích gì thì trong không khí có tiếng động nhẹ. Tôi quay về hàng hiên, tôi chợt thấy Madeleine đi dạo một mình, chậm chậm. Khi tôi trở lên hàng hiên để hỏi thăm cô bé thân yêu có ánh mắt lạnh lùng đã nhìn tôi dưới chân thánh giá. Chị em đang ngồi trên băng ghế, thì em thấy tôi đi giữa đường, em đứng dậy, giờ như không thấy tôi, để không ở một mình với tôi. Em bước đi gấp gáp, đầy ý nghĩa. Em thù ghét tôi. Em trốn tên sát nhân đã giết mẹ em. Khi trở lên thềm Closewood, tôi thấy Madeleine như một pho tượng, bất động, đứng nghe tiếng chân tôi. Rất ngồi trên một bậc thềm và thái độ của em cũng biểu hiện sự vô cảm đã quật vào tôi khi chúng tôi cùng đi dạo. Và tôi chợt nghĩ rằng chúng ta đã để lại niềm đau trong một góc tâm hồn, để sau này lấy lại và đào xới sâu hơn. Tôi để ý rằng bọn thanh niên có mầm móng chết chóc đều vô cảm với tang lễ. Tôi muốn hỏi tâm hồn u ám đó, Madeleine có giữ ý nghĩ cho riêng mình hay em đang gợi lòng thù hằn cho sắc? Em biết, tôi nói để bắt đầu câu chuyện, anh là người anh tận tụy nhất của em. Tình bạn của ông đối với tôi thật vô ích. Tôi sẽ theo mẹ tôi. Rắc trả lời và nhìn tôi thật hung hăng và đau đớn. Rắc, tôi kêu lên, em cũng vậy sao? Em ho, tránh xa tôi, rồi khi em trở lại, em đưa nhanh cho tôi chiếc khăn tay đẫm máu. Ông có hiểu không? Em nói. Vậy là mỗi người trong bọn họ đều có bí mật nguyệt ngã. Như tôi thấy, từ lúc người anh và cô em lẫn trốn Henriette ngã quỵ, tất cả đều tàn lụi ở Glasgow. Phu nhân ngủ, Manette đến nói với chúng tôi, sung sướng vì thấy nữ bá tước không đau đớn. Trong giờ khắc khủng khiếp đó, dù ai cũng biết kết cục không thể tránh khỏi, tình thương mến chân thật trở nên cuồng loạn và gắn bó với những hạnh phúc nhỏ nhỏ. Từng phút là cả thế kỷ mà người ta muốn cho tốt lành. Người ta muốn bệnh nhân nghỉ ngơi trên hoa hồng, người ta muốn lấy đi niềm đau, người ta muốn rằng hơi thở cuối cùng là bất ngờ. Ông Đề Lăng bảo mang đi hết những bông hoa đã tác động quá mạnh lên dây thần kinh của bà. Manette nói với tôi, vậy là những đóa hoa đã gây ra cơn mê sảng cho nàng, chứ nàng không phải là đồng phạm. tình yêu phàm trần, lễ hội đơm hoa kết trái, sự mơn trơn của cây cối khi nàng ngất ngây vì hương thơm, và có lẽ đã đánh thức ý nghĩ về tình yêu hạnh phúc đã thiêm ngủ trong hồn nàng từ thời thanh xuân. Đến đây ông Felix, Manet nói với tôi, đến mà xem bà đẹp như một thiên thần. Tôi trở lại chỗ người hấp hối lúc mặt trời lặn và mã vàng đăng ten trên mái nhà của lâu đài Aze. Mọi thứ đều bình lặng và tinh khiết, một luồng ánh sáng nhẹ soi sáng chiếc giường nơi Henriette nằm nghỉ. Tắm trong thú viện, lúc này thân xác đã bị xoa nhòa, chỉ có tâm hồn ngự trị trên gương mặt, thanh tĩnh như bầu trời đẹp sau cơn bão. Blanche và Henriette, hai gương mặt thiêng liêng của cùng một người đàn bà, hiện ra còn đẹp hơn trong hoài niệm của tôi. Ý nghĩ của tôi, tưởng tượng của tôi trợ giúp tự nhiên sửa lại nét hao gầy của đường nét mà tâm hồn đắc thắng đã gửi đến những tia sáng trong làn sóng mơ hồ. Với hơi thở, hai linh mục ngồi bên cạnh giường, bà tước như bị sét đánh, đứng nhận ra bông cờ của thần chết phất phới trên tạo vật đang yêu đó. Tôi ngồi trên ghế tràng ký ở chỗ mà nàng từng ngồi, rồi cả bốn chúng tôi trao đổi những ánh mắt ngưỡng mộ nhan sắc thiên thần pha với những giọt lệ tiếc nuối. Ánh sáng của tư duy báo hiệu chúa đã quay trở lại trên chiếc băng thanh đẹp nhất. Linh mục Domini và tôi, chúng tôi ra dấu với nhau và trao đổi những ý nghĩa chung. Phải, các thiên thần đang canh chừng Henriette. Phải, những chiếc khiên của họ rực sáng phía trên dần trán cao quý, có những biểu hiện ngay thẳng của đức hạnh, khiến xưa kia tâm hồn ấy có thể nhìn thấy rất rõ và duy trì trí tuệ đẳng cấp mình. Những đường nét trên mặt nàng thanh tĩnh hơn, trong nàng mọi thứ đều cao rộng và trở nên hùng tráng như chiếc lư hương vô hình của thiên sứ đang trong chừng nàng. Sắc xanh của cơn đau thể xác đôi đầu với những sắc đổ toàn màu trắng, với sắc tái nhợt lạnh lẽo của cái chết sắp đến. Jack và Madeleine bước vào. Madeleine làm chúng tôi rung lên vì cử chỉ sùng bái khiến em chạy ùa đến giường, nắm tay nàng và kêu lên, cuối cùng đó là mẹ tôi. Sắc mỉm cười, em đã chắc rằng mình sẽ đi theo mẹ bất cứ nơi đâu. Bà ấy đã đến cảng, linh mục Biotto nói. Linh mục Domini nhìn tôi như lại lặp lại với tôi, không phải tôi đã nói rằng ngôi sao sẽ mọc lên ngờ sáng sao? Madeleine giăng chặt mắt vào mẹ mình, thở khi nàng thở, bắt chước hơi thở nhẹ của nàng là đường tơ cuối cùng gắn nàng vào sự sống. Và chúng tôi sợ hãi dõi theo, sợ rằng nếu cố gắng quá thì nó sẽ đứt. Như một thiên thần trước cửa chánh điện, thiếu nữ điềm tĩnh và hao háo, mạnh mẽ và phủ phục, lúc này giờ đọc kinh chiều ngân lên trên chuông của thị trấn. Những làn không khí dịu nhẹ hắt qua như gợn sóng chuông ngân bao hiểu cho chúng tôi vào giờ này. Toàn thể tín đồ Thiên Chúa đang lặp lại những lời do thiên thần nói ra, như người phụ nữ đã chuộc lại lỗi lầm của giới tính mình. Tối nay, bài Ave Maria có vẻ như lời cứu rỗi từ tinh trời, lời tiên tri rất sáng tỏ và chuyện này sắp đến gần, khiến chúng tôi đẫm lệ. Tiếng thì thào ban chiều, tiếng gió nhẹ du dương trong tang la, những tiếng chim ríu rít cuối cùng, điệp khúc rì rào của bầy côn trùng, tiếng dòng nước con nháy bén thổn thức, cả miền đồng quê đang nói lời vĩnh biệt với đóa hoa huệ đẹp nhất của thung lũng, với cuộc đời giản dị thôn giả của nàng. Bài thơ tôn giáo đã hòa hợp với nét thiêm dị tự nhiên biểu lộ tuyệt vời khúc hát lên đường. Chẳng bao lâu, tiếng khóc của chúng tôi lặp lại. Dù cánh cửa phòng đang mở, chúng tôi đang chìm vào giây phút mặc niệm kinh khiếp, như để đông ăn mãi mãi trong tâm hồn về một kỷ niệm, nên chúng tôi không phát hiện người trong nhà đều quỳ gối thành một nhóm đang cầu nguyện cuồng nhiệt. Những con người tội nghiệp đó quen hy vọng, tin rằng mình còn giữ được bà chủ, và điềm báo quá rõ ràng đó khiến họ bức xúc. Linh mục Biotto ra hiệu, người đánh xe già đi ra để tìm cha xứ Sasse. Bác sĩ đứng gần bên giường, điềm tĩnh như khoa học, và cầm bàn tay của bệnh nhân đang thiếp ngủ, ra hiệu cho cha rửa tội, để nói giấc ngủ này là giờ cuối cùng không đau đớn còn lại cho một thiên thần được Chúa gọi về. Đã đến lúc để làm thánh lễ cuối của nhà thờ. Lúc 9 giờ nàng thức giấc thật dịu dàng, ngạc nhiên nhìn chúng tôi, và chúng tôi đều thấy thần tượng của mình trong vẻ đẹp của ngài xa xưa. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá, không thể chết được, cuộc sống và sức khỏe sẽ quay trở lại, Madeleine kêu lên. Con yêu quý, mẹ sẽ sống, nhưng ở trong con, nàng nói và mỉm cười. Rồi là những cái ôm hôn xé lòng giữa mẹ và các con với mẹ. Ông đập một xô kinh cẩn hôn lên trán vợ, nữ bá tước đỏ mặt khi thấy tôi. Felix thân yêu, nàng nói, tôi nghĩ đây là phiền muộn duy nhất mà tôi phải cho bạn. Tôi là kẻ điên rồ đáng thương. Nàng chìa tay cho tôi cầm lấy để hôn. Lúc đó nàng nói với tôi, với một nụ cười đức hạnh duyên dáng, như ngày xưa, Felix. Tất cả chúng tôi đều đi ra và chúng tôi đến phòng khách trong khoảng thời gian người bệnh xưng tội lần cuối cùng. Tôi đứng gần Madeleine. Dưới mắt mọi người, em không thể trốn tôi mà không tỏ ra vô phép. Nhưng bắt chước mẹ mình, em không nhìn ai hết và giữ im lặng không hề liếc nhìn tôi một lần nào. Madeleine thân yêu, tôi khẽ nói với em có gì giận anh vậy? Tại sao lại lạnh nhạt trong khi trước cái chết thì mọi người phải hòa giải với nhau? Tôi nghĩ điều mà lúc này mẹ tôi đang nói. Em trả lời tôi và tạo dáng như Anne đã vẽ trong bức thanh mẫu. Thánh nữ đồng trinh đó đã đau khổ và sẵn sàng bảo vệ cái thế giới mà con trai bạn gặp nguy khốn. Dạ, em kết tội anh khi mẹ em từ bỏ anh dù anh có tội. Ông, và luôn là ông. Giọng điệu của em biểu lộ sự căm ghét đã nghiền ngẫm từ lâu như lời một người đảo cọt, bất di bất dịch, như phán quyết của những người không hiểu biết cuộc đời, nên không biết giảm khinh cho các lỗi lầm vi phạm luật lệ của trái tim. Một giờ trôi qua trong im lặng thâm thẳm, linh mục Biotto trở lại sau khi đã nhận lời xưng tội tổng quát của nữ bá tước de Mossop, và tất cả chúng tôi vào đúng lúc theo một trong những ý tưởng của những tâm hồn cao quý này. Vốn là chị em cùng suy nghĩ, Henriette bảo mặc cho nàng chiếc áo dài dùng làm áo liệm. Chúng tôi thấy nàng đang ngồi, đẹp vì đã gột rửa hết tội, và đẹp vì hy vọng. Tôi thấy trong lò sưởi có những tàn tro của thư từ tôi viết, vừa được đốt đi, là sự hy sinh mà nàng chỉ muốn làm. Cha rửa tội nói với tôi, vào lúc chết, nàng mỉm cười với tất cả chúng tôi bằng nụ cười ngày xưa. Đôi mắt nàng đẫm lệ bao hiếu lần mở ra cuối cùng. Nàng đã thấy niềm vui trên trời ở vùng đất hứa. Felix thân yêu, nàng nói với tôi và chìa tay cho tôi, cũng như siết chặt tay tôi. Bạn hãy ở lại, bạn phải chứng kiến cảnh cuối cùng của đời tôi, và chẳng phải là cảnh ít nhọc nhằn hơn cả, nhưng bạn có phần trong đó. Nàng ra hiệu, cánh cửa đóng lại. Theo lời mời của nàng, bá tước ngồi xuống, linh mục Biotto và tôi thì đứng. Được Manet giúp, nữ bá tước đứng dậy, quỳ gối trước bá tước làm ông ngạc nhiên và cũng muốn quỳ. Rồi khi Manet rút lui, nàng ngẩng đầu lên và áp vào đầu gối của bá tước ngỡ ngàng. Dù tôi xử sự với mình đúng như một người vợ chung thủy, nàng nói với ông bằng giọng mệt mỏi, mình à, đôi khi tôi không làm tròn bổn phận. Tôi vừa cầu Chúa cho tôi sức mạnh để xin mình tha thứ những lỗi lầm của tôi. Tôi đã từng săn sóc quan tâm chăm chút một tình bạn bên ngoài gia đình, còn thương mến hơn đối với ông. Có lẽ ông đã bực tức khi so sánh về thử săn sóc đó, về những ý nghĩ mà tôi gửi cho ông. Nàng khẽ nói, tôi đã có một tình bạn nồng nàn hơn ai hết, nhưng người được mến thương đó cũng không hiểu biết tôi hoàn toàn. Dù tôi vẫn đức hạnh theo luật đời, dù tôi vẫn là một người vợ không có gì đáng chê trách với mình, nhưng thường có nhiều ý nghĩ, dù vô tình hay cố ý, đã xuyên qua tim tôi. Và lúc này tôi sợ rằng mình đã đón nhận chúng quá nồng nhiệt. Nhưng vì tôi đã âu yếm yêu mình, tôi vẫn là người vợ phục tùng của mình. Và những áng mây khi bay ngang qua bầu trời không hề phá hủy sự trong trẻo. Mình thấy tôi đưa cho mình một dần trang thanh khiết để mình ban phúc. Tôi chết mà không có ý nghĩ cay đắng nào. Và tôi nghe từ miệng mình một lời nói dịu dàng dành cho Blanche của mình, cho mẹ của các con mình. Và liệu mình có tha thứ cho tôi bao điều mà tôi không thể tự tha thứ cho chính mình, đến tận lúc đứng trước tòa án mà tất cả chúng ta đều phải trình diện. Blanche, Blanche, ông già kêu lên và sơi lễ trên mái đầu của vợ. mình muốn tôi chết sao? Ông nâng đầu vợ đến gần mình với sức mạnh chưa từng có và hôn lên dần trán thật thánh thiện. Rồi nhìn nàng như thế, lẽ nào tôi không cần mình tha thứ sao? Ông nói tiếp, lẽ nào không có những lúc tôi rất cay nghiệt sao? Mình đừng phóng đại niềm căng sức lương tâm trẻ con như thế. Có lẽ nàng nói tiếp, nhưng bạn ơi, hãy độ lượng với sự yêu đuối của người sắp chết, hãy làm cho tôi yên lòng. Khi mình đến giờ này, mình suy nghĩ rằng tôi được ban phúc lúc rời xa mình, mình hãy hứa với tôi rằng sẽ giữ cho người bạn ở đây một tình cảm sâu sắc. Nàng nói và chỉ một lá thư để trên lò sưởi. Bây giờ bạn ấy là con nuôi của tôi, chỉ vậy thôi. Trái tim ông Ba Tước à, có những lời di chúc riêng. Ước nguyện của tôi là áp đặt cho Felix những công trình thiêng liêng phải hoàn thành. Tôi không nghĩ mình nghĩ sai về bạn ấy, hãy khiến cho tôi không nghĩ sai về mình bằng cách cho phép tôi để lại cho bạn ấy vài ý nghĩ. Tôi luôn là phụ nữ, nàng nói và hơi nghiêng đầu, mang mắt buồn sau khi xin tha thứ. Tôi xin mình một ân huệ, bạn hãy đọc đi, nhưng chỉ khi sau tôi chết, nàng nói với tôi và đưa cho tôi văn bản bí mật đó.